Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1658, mọi người có thể về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi ông nội rời đi, cô ta mới đi theo đoàn người Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, nhà họ Thẩm, chỗ này còn tráng lệ, xa hoa hơn cả hoàng cung. Một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào. Gia chủ, tin tức mới nhất, Diệp Bắc Minh đã rời khỏi thành Côn Luân, đi về phía Tử Vong Cốc. Thẩm Vạn Tứ vô cùng kinh ngạc. Tử Vong Cốc, đột nhiên, ông ta vui mừng quá đỗi. Ông nói cái gì? Tử Vong Cốc, ông xác định Diệp Bắc Minh đi Tử Vong Cốc rồi ư? Người đàn ông trung niên gật đầu. Đúng vậy, gia chủ. Một người phụ nữ bên cạnh đỏ bừng hai mắt, nhìn là biết vừa mới khóc. Người này chính là mẹ của Thẩm Thông, Thẩm Linh Lung. Người phụ nữ vừa nghe đến ba chữ Diệp Bắc Minh liền vô cùng kích động. Lão gia, ông nhất định phải báo thù cho Thông Nhi và Linh Lung. Phu nhân yên tâm, nếu kẻ này dám đến Tử Vong Cốc, cậu ta chắc chắn sẽ phải chết. Hai con người của Thẩm Vạn Tứ co lại, sát khí phun ra ngoài giống như là thủy triều. Liên hệ với sát thủ số một thiên hạ, bất kỳ người nào trong Tử Vong Cốc, chỉ cần giết chết Diệp Bắc Minh, nhà họ Thẩm sẽ thưởng 1 tỷ đồng. Đại sảnh nhà họ Thẩm hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Thẩm Vạn Tứ. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. 1 tỷ đồng, đậu má. Nếu đám người liều mạng trong Tử Vong Cốc biết, Diệp Bắc Minh tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Trên đường, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền ra. Nhóc con, đang có rất nhiều người âm thầm chú ý đến cậu, Cách Trương.